mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1706, tiểu mỹ nhân ghen tị 6, góc truyện audio.com. Vì bồi dưỡng một đội bộ đội đặc chủng sắc bén, Bộ Tư lệnh chuẩn bị một đội quân đội siêu cấp toàn quân khu khóa quân chủng chọn lựa, đem bọn họ huấn luyện thành chuyên môn đối phó quân đội Vương Bài, vùng châu thổ cùng hải báo huấn luyện cũng muốn tương đối ứng đề cao. Nói thật này đối với bọn họ mà nói, vô cùng khó, bây giờ huấn luyện hệ số rất cao, vô cùng gian khổ, lại tăng cấp, rất nhiều người đều chịu không nổi, thế nhưng, bọn họ có thể làm được, chúng ta cũng phải muốn làm đến, bọn họ làm súng ống đạn được buôn lậu, vũ khí đã rất tân tiến, chúng ta nếu ở trên binh lực thua nữa, mất thể diện liền lớn. Son thượng tướng cảm giác mình đem đề tài lại mang ở đầu đề câu chuyện lên đây. Thực sự Ji-ong hữu thần, một danh người lãnh đạo Vương Bài ngồi ở bên cạnh quân ta một danh thượng tướng đang liều mạng khen đối phương, này là thế nào một quẫn thái a? Lục Chân ở một bên lại là lãnh diễm nghĩ các ngươi đương nhiên không có khả năng so với chúng ta có sức bật cũng không thể so với chúng ta có thể đánh, song phương trả giá mồ hôi và máu căn bản không thể đánh đồng. Các đại binh đa số là mười mấy tuổi bắt đầu tòng quân, huấn luyện mấy năm, sau đó diễn tập đảm nhiệm vụ tham gia đoàn đội tác chiến, đỉnh chính là như vậy mấy năm, giống như Nolan từ nhỏ huấn luyện vậy, số rất ít trừ phi là quân nhân gia đình. Người Vương Bài không giống, anh là 7 tuổi bắt đầu huấn luyện, Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao, Long Tứ sớm hơn một ít. Cô Thất Thất 3 tuổi ngay trên đảo nhỏ huấn luyện. Bây giờ, người của bọn họ toàn cầu tìm kiếm mầm, lớn hơn 7 tuổi không muốn, trừ phi là tư chất quá thông minh, 10 tuổi có thể tiếp thu, lớn hơn trên 10 tuổi cơ bản không có khả năng huấn luyện đặc công ở trên đảo nhỏ. Hạ Bảo Bối đều là một tình huống đặc thù, thứ nhất là bé kia thần kỳ kỹ thuật máy vi tính, đích xác thiên hạ vô song, cho bọn họ cung cấp hệ thống công phòng vô cùng tốt. Thứ hai, bé di truyền tốt, trời sinh lại là luyện võ kỳ tài. Bằng không, bé cũng lên không được đặc công đảo nhỏ. Các ngươi 15 tuổi bắt đầu huấn luyện muốn so sánh cùng với chúng tôi 5 tuổi bắt đầu huấn luyện người, nằm mơ đi, khi chúng tôi 10 năm mồ hôi và máu đều là bạch lưu sao. Thượng tướng nói đến đây, hơi thở dài một tiếng, kỳ thực tôi trái lại muốn cùng người Vương Bài tới một lần diễn tập, nếu là bọn họ nguyện ý tôi thì tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng người ta dự đoán đã cho ý nghĩ này là bệnh tâm thần đi. Lục Chân không ngờ vị thượng tướng đại nhân này thậm chí có ý nghĩ thần kỳ như vậy, cho nên anh thoáng cái không có thể khống chế ở vẻ mặt của mình, miệng có thể ăn hạ một cái trứng gà, anh dám đánh cuộc không người nào dám loại nghĩ gì này. Đích xác cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm, vị thượng tướng này đường về cũng so sánh thần kỳ đi. Son thượng tướng cũng kinh ngạc cực kỳ, anh thế nào đột nhiên có suy nghĩ này. Tôi không phục, tôi cũng không tin bọn họ thật sự có lợi hại như vậy, nói không chừng, chỉ là vận khí tốt, có danh nam nhân thân thủ đặc biệt tốt, vừa lúc đụng với đại binh của chúng ta, tôi không tin bọn họ trình thể trình độ cao như vậy. Cho nên, tôi nghĩ là một lần đại quy mô diễn tập song phương ra 1.000 người, theo hải lục không tam quân toàn diện phối hợp, nếu là bọn họ thực sự lợi hại như vậy. Góc truyện audio.com, chúng ta những thứ ấy mũi hướng thiên bộ đội đặc chủng cũng nên chịu phục nghiêm túc huấn luyện. Nhưng tôi không tin, bọn họ hải lục không tam quân đều có thể phối hợp tốt như vậy, cũng không tin, bọn họ có thể ra nhiều người như vậy. Lục Chân vốn đã còn muốn chạy, vô tâm nghe bọn họ nói chuyện, cũng không muốn cùng Son Thượng Tướng đụng với, chỉ là đề tài này quá có ý tứ, anh thêm cà phê, làm người nghe. Anh chưa đi, Son Thượng Tướng cũng có thể đoán được tâm tư của anh. Cách chương.